One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 300, Five Star Lôi Long. Đến Hakuen cảnh giới này bên trên, IBM số lượng gia tăng đối với Hakuen tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, hắn càng nhiều vẫn là coi trọng trên thân thể mang đến lực lượng. Hô hô, chấm ngoặc kép, Hakuen hít sâu một hơi, thần sắc nhìn 10 phần thong dong bình tĩnh, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Trên thực tế đối với hắn mà nói, bản thân không phải cũng không có gì à. Hakuen đôi mắt quét qua, một chút liền phát hiện vụn băng trong đống ngọc rồng 3 sao. Lập tức hắn hư không dương lên, lập tức liền đem ngọc rồng 3 sao thu vào, lúc này mới tiếp tục hướng phía cái kế tiếp địa phương mà đi. Đối với những này tà ác long tới nói, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới. Hakuen tồn tại, căn bản chính là bọn hắn mộng ma. Tại khóa chặt lại những này tà ác long khí tức về sau, Hakuen hoàn toàn là nương tựa theo thuấn gian di động nhanh chóng lách mình. Thực lực của hắn bây giờ, muốn đi đến thứ 7 vũ trụ bên trong bất kỳ chỗ nào đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Hakuen một cái lắc mình, chính xuất hiện ở trong hư không vũ trụ, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy một đạo hồng quang nhanh chóng xẹt qua chân trời. Chính là hướng phía Hakuen phương hướng mà đến. Trong nháy mắt, cách cách, nương theo lấy đạo thân ảnh này chính đang nhanh chóng xuyên qua thời điểm. Chung quanh hắn thậm chí còn có thể vô số sâu tia chớp màu xanh lam chính đang không ngừng truyền. Hakuen lạnh nhạt quét qua, chỉ một chút cũng đã thấy rõ chính tại di chuyển nhanh chóng ra hỏa này. Five Star Dragon, Five Star Dragon cái đầu rất nhỏ, nhưng là thực lực của hắn lại không yếu. Chủ yếu nhất là, hắn có được thiểm điện lực lượng, nguyên khí đạn. Hakuen thậm chí đều không có cùng trước mặt Five Star Dragon nói nhiều một câu lời vô ích gì. Cả người hắn trực tiếp ngưng tụ ra lực lượng của thân thể đồng thời phun ra một đường năng lượng to lớn đánh hung hăng ép tới. Phanh, nguyên khí đạn nặng nề mà đụng vào Five Star Dragon trên thân. Tại trong vũ trụ phát ra tiếng nổ thật to, cũng là bởi vì nguyên khí đạn trùng kích, khiến cho Five Star Dragon thế sông lập tức bị sinh sinh kẹp lại. Thậm chí cả người còn bay ngược ra ngoài. Lúc này Five Star Dragon mới phản ứng lại. Hắn có chút mơ hồ nhìn xem cản ở trước mặt mình Hakuen. Trong đôi mắt lập tức xẹt qua một hơi khí lạnh rất hiển nhiên. Hakuen xuất hiện để Five Star Dragon cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Kẻ đến không thiện, hắn rõ ràng từ Hakuen trên thân cảm giác được một tia địch ý. Ngươi là ai? Five Star Dragon nhìn lên trước mặt Hakuen hỏi. Five Star Dragon ưa thích tại trong vũ trụ nhanh chóng du đãng. Với lại hắn vừa mới từ địa cầu bên trong rời đi không đến bao lâu. Theo đạo lý tới nói cũng sẽ không bị người nhìn chằm chằm mới đúng đã, nhưng lúc này có người hướng về phía chính mình tới. Vậy đã nói rõ, người này không đơn giản. Hakuen lạnh lùng, đối với Five Star Dragon lời nói này lại là không nói thêm gì. Bản thân hắn liền không thích nói thêm cái gì nói nhảm. Bởi vậy lúc này liền nhìn thấy thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng phun đã tuôn ra màu trắng quang mang, sau đó hắn trực tiếp một cái lắc mình, nặng nề mà hướng lên trước mặt Five Star Dragon lại lần nữa hung hăng xung kích tới. Đối mặt Hakuen trùng kích, Five Star Dragon tốc độ cũng là rất nhanh. Chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, mà hậu thân thể bên trong liền không ngừng phun đã tuôn ra dày đặc lôi điện quang mang. Lôi điện quang cầu, xoẹt, lôi điện quang cầu thân thể của hắn bên trong chia lìa đi ra. Đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen chấn đu qua. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Hakuen một quyền trùng điệp vỡ vụn trước mặt lôi điện quang cầu. cũng bởi vậy khiến cho lôi điện quang cầu bảo phát ra một đoàn sáng chói điện quang. Tại lớn như vậy trong không gian chỗ chấn động, Death Cannon, Hakuen hai ngón múa, mấy chục đạo chùm sáng màu tím sẫm cũng đã từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Đồng thời hoàn toàn phong tỏa ngăn cản trước mặt Five Star Dragon đường đi. Lôi điện hộ thuẫn, phanh, phanh, phanh, cường đại Death Cannon không ngừng khuấy động tại lôi điện hộ thuẫn bên trên. Trùng kích ra vô số hỏa hoa, nhìn mười phần hoảng sợ, đồ điện dịch nhơn, Five Star Dragon trong đôi mắt lóe lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy lôi điện hộ thuẫn mặt ngoài lập tức liền phun trào ra một tầng đậm đặc dịch nhờn, đồng thời trực tiếp đem Hakuen chỗ phun trào đi ra Death Cannon lực lượng cho hấp thu. Đang hấp thu Death Cannon lực lượng về sau, liền nhìn thấy trước mặt lôi điện hộ thuẫn trực tiếp nhanh chóng bành trướng trở thành một cái cự đại điện quang cầu. Với lại cái này điện quang cầu mặt ngoài còn dũng động vô số đậm đặc lôi điện dịch nhờn. Uống, Five Star Dragon lệ quát một tiếng, cả người nhất thời đem cái này bành trướng đến bất quy tắc hình thái lôi điện quái cầu hướng lên. Trước mặt Hakuen hung hăng ném tới bạo liệt công kích pháp. Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái. Lập tức liền nhìn thấy phía sau hắn lập tức liền phun trào vô số màu đỏ tiến chiếm. Những này màu đỏ lửa chiếm tại trong vũ trụ dâng trào tốc độ 10 phần tấn mãnh. Cuối cùng đều hóa thành nhỏ núi lớn nhỏ, đồng thời điên cuồng hướng lên trước mặt Five Star Dragon FF tới. Oanh, oanh, oanh, vô số hỏa cầu như là dày đặc màn mưa điên cuồng hướng lên trước mặt Five Star Dragon đập tới. Xoẹt, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trong không khí lôi điện cầu lập tức mọc ra bốn cái cự thủ, đồng thời lẫn nhau cùng một chỗ hình thành to lớn bình chướng. Cứ như vậy, cùng những này điên cuồng công kích tới hỏa cầu điên cuồng xông kích ở cùng nhau ầm ầm. Bốn phía hết thảy lập tức liền trong nháy mắt cách cách hung hăng oanh minh ở cùng nhau. Toàn bộ trong vũ trụ thình lình hóa thành một mảnh phát điện nhiệt điện hải dương. Thậm chí, tại cỗ này bạo liệt phía dưới, không ít cỡ nhỏ tinh cầu đều trực tiếp tại hai cỗ lực lượng đối xông phía dưới vỡ nát ra. Siêu cấp Kamehameha, Hakuen hít sâu một hơi, sau đó liền hai tay tụ lực, trực tiếp trùng điệp phun ra một cái cự đại ánh sáng. Dragon Ball thiểm điện. Chỉ thấy từ Five Star Dragon bụng dưới vị trí lập tức liền phun ra một đạo hào quang sáng chói. Ngay sau đó liền nhìn thấy Five Star Dragon bỗng nhiên một cái tụ lực. Lập tức trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo 10 phần tráng kiện lôi điện. Xoạt xoạt, ầm ầm, Five Star Dragon ngưng tụ ra tới to lớn thiểm điện lập tức lóe lên vô số lôi điện quang hoa. Oanh! Hai cỗ lực lượng bỗng nhiên một cái trùng kích, trực tiếp ngưng tụ ra một đường to lớn năng lượng dòng suối. Năng lượng dòng suối bộc phát thời điểm thậm chí đều đem bốn phía hết thảy đều cho hoàn toàn chôn vùi trong đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.